Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201. Ai đang làm chết? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu, Đại Chu khí số đã suy bại, lại vẫn ngông ngăn cản Tề Quốc quật khởi, đơn giản là tìm chỗ chết. Trong chốc lát, bất kể là Tần Quốc cũng tốt, vẫn là những thứ khác nước chư hầu cũng được. Loại thuyết pháp này giống như gió lốc lớn nhanh chóng vét sạch toàn bộ thiên hạ. Truyền truyền Mặc Lĩnh bị Tề Quốc tiêu diệt tin tức vậy dần dần vùi lấp ở những thứ khác lời đồn. Đãi bên trong, thậm chí rất nhiều nước chư hầu đã không để ý nữa Đại Chu Hoàng Triều vì sao xảy ra binh đại tề. Chỉ là cảm thấy Hoàng Thành đang làm chết. Ngay sau đó, trừ Khuyển Nhung không dám có động tác gì lớn ra. Những thứ khác những cái kia không có lãnh giáo qua nhân Đồ Bạch khởi uy thế nước chư hầu rối rít lăm le, muốn trước thời hạn tiêu diệt Mặc Địch Chi này đại quân. Như vậy, liền có thể cho Tề Quốc đưa lên một phần đại lễ. Tề Quốc, Thái Tử Phủ, Khương Tiểu Bạch nghe được thị vệ bẩm báo. Trong mắt trừ khinh thường còn chưa tiết, chính là một cái thế gian thế lực có thể tung lên sóng gió gì. 100.000 đại quân, thật là buồn cười, thông chi một chút đi. Cái đó nước chư hầu nếu như đem Đại Chu Hoàng Triều tiêu diệt, liền có thể vĩnh viễn thành hơi lớn đủ thuộc quốc, lấy được Đại Tề che chở. Hắn tùy ý truyền lệnh, trong lòng Khương Tiểu Bạch cũng biết Mặc Lĩnh chính là Tô Đồng và cá nhân tiêu diệt. Nhưng cái này có gì? Có thể gia tăng 100 năm đạo hạnh, đừng nói là Mặc Lĩnh, chính là liên đới tôn tộc, Tây Cốc hết thảy diệt đều được. Điện hạ, nếu như là chính là người phàm chi quốc, nếu không để cho thuộc hạ đi, trực tiếp tiêu diệt chuyện. Thấy Khương Tiểu Bạch sắc mặt không tốt, một người Ngọc Hư cung đệ tử vội vàng đứng dậy. Hắn đạo hạnh không cao lắm, chỉ có 3.000 năm chừng. Làm sao Tô Đồng và cái nhân xuất thế sau đó, Khương Tiểu Bạch chỉ có thể từ yếu bên trong lại lựa ra mấy cái hơi mạnh đi ra làm chủ lực. Tiêu diệt phàm nhân đại quân chính là tên đệ tử này cương hãng. Dù sao lấy hắn điểm đạo hạnh này, tựa hồ cũng chỉ có thể ở người phàm đại quân trước mặt lộ vẻ được tương đối mạnh thế. Không cần, các người chỉ cần chặt nhìn chăm chú cái đó thân công báo. Miễn được lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đúng rồi, trước các người nói sẽ có nhiều hơn Ngọc Hư cung đệ tử hạ giới. Làm sao đến bây giờ như cũ không gặp tung tích? Nói thật nói, từ Tô Đồng và cái nhân phủ đệ bị tắm máu sau đó, Khương Tiểu Bạch là thật có chút hoảng. Đối phương có thể dễ như trở bàn tay tắm máu Tô Đồng. Cái nhân phủ đệ tự nhiên cũng có thể tắm máu Thái Tử Phủ. Điện hạ yên tâm, không tới rượu độc, khẳng định sẽ có Ngọc Hư cung và Thiên Đình thuộc hạ lục tục tới đầu. Đúng dịp là, ở nơi này tên Ngọc Hư cung đệ tử mới vừa nói xong. Đại điện thì có thị vệ tiến vào. Khải bẩm điện hạ, cửa phủ từ bên ngoài đến liền hai người chiến tướng. Một vị trong đó tự xưng là thiên giới cự linh thần dưới quyền tiên úy. Một vị khác tự xưng là Ngọc Hư cung Quảng Thành tử môn nhân. Muốn cầu gặp công tử. Ừ, vừa nghe. Khương Tiểu Bạch vui mừng quá đổi, thật là thiếu cái gì tới cái gì, thật là không nên quá tuyệt vời. Mau, mau mau xin mời. Dạ, điện hạ, lại không nói Khương Tiểu Bạch bên này lại có mới người giúp vào ở. Kỳ Sơn thủ phủ, Hoàng Thành, Đại Điện, Cơ Huỳnh ngồi ở chủ vị, nghe xong mật thám bẩm báo sau đó, chán gian trừ sát khí vẫn là sát khí. Nói cho Mặc Địch, phàm là có nước chư hầu dám ngăn trở đại quân, bất luận mạnh yếu, nhất luật diệt quốc, không có biện pháp, vốn là Cơ Huyền lần này cuộc chiến liên quan đến thiên giới. Phàm người tham dự khẳng định sẽ thua thiệt, có thể không dính dấp những thứ khác nước chư hầu, vậy thì tốt nhất không muốn dính dấp, nhưng mà, những thứ này nước chư hầu nhưng là chủ động đi lên góp. cái này quái được ai? Thậm chí, lấy Khương Tiểu Bạch đức hạnh, nếu như lấy được Ngọc Hư Cung và Thiên Đình lớn lực giúp đỡ sau đó, không đem những cái kia nước chư hầu làm cướp khiến cho mới là lạ. Đáng tiếc rõ ràng có sống đường, nếu không phải là mình tìm chỗ chết. Dạ, bệ hạ, mật thám lĩnh mệnh đi. Khổng Khanh, có thần, Tuyên Ngụy Trung Hiền. Dạ, chỉ như vậy. Hoàng thành vậy động, một chàng cuộn sạch thiên hạ đại chiến sắp mở màn. Nói sau quắc quốc, thân công báo trở lại đô thành sau đó, cũng là bắt đầu một loạt động tác. Hắn triệu tập nổi lên tất cả Bích Du cung môn nhân. Trong đó Bạch Thanh, Hắc Kiếp thậm chí là Tỉnh Hồn lại bao tự cũng bất ngờ trong hàng. Chư vị, lần này bổn vương đi Đại Chu Hoàng thành chung cho ra một đại bí mật động trời. Đại bí mật, mọi người không rõ ràng. Lần này phong thánh cuộc chiến thật ra thì cùng mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến như nhau. Cuối cùng vẫn là xiển, đoạn hai giáo tỉ thí. Muốn leo lên phong thánh bia bí quyết chỉ có một, đó chính là đối kháng xiển giáo. Thiên Đình, thân công báo ánh mắt sáng. Sư huynh, thật là như vậy? Bạch Thanh có chút hồ nghi. Nếu quả thật là như vậy, những người phàm kia leo lên phong thánh bia lại là chuyện gì xảy ra? Dẫu sao lúc ban đầu leo lên phong thánh bia mấy vị cũng không là xiển giáo người, cũng không phải tiệt giáo cửa đồ. Làm sao? Hoài nghi bổn vương, không thấy Đại Chu Hoàng triều bên kia đã bắt đầu chủ động phạt tề. Còn như Hoàng thành là bối cảnh gì cũng không cần bổn vương nhắc lại chư vị. Thân công báo trên mặt vô cùng ổn định, trong lòng nhưng là cười nhạt liền liền. Đánh đi, các ngươi đánh được càng ác, ta Hoàng thành mới là thừa dịp loạn quật khởi. Sư huynh nói ngược lại cũng không phải không có mấy phần đạo lý. Dẫu sao Hoàng thành sau lưng là Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn nhưng mà người dạy giáo chủ. Hắn muốn phải mang người dạy ở chỗ này lần phong thánh bên trong quật khởi cũng không phải là không thể được. Trầm tư chốc lát, Bạch Thanh và Hắc Kiếp ngang hàng lúc gật đầu. Ban đầu cướp đi bao tự thời điểm, liền cảm thấy trong hoàng thành hạo nhiên chi khí xông thẳng tới chân trời. Bây giờ nhìn lại, nơi đó đã thành người dạy đại bản doanh. Như vậy, đổ là vừa đủ ấn chứng thân công báo nói. Sư huynh, vậy chúng ta giờ phút này làm thế nào? Xuất binh tề quốc, chốc lát, Bạch Thành bóp nặn âm thầm siết quả đấm một cái. Thật là như vậy, trước thời hạn leo lên phong thánh bia không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Nếu không đến khi phía sau, hai bên đại lão đồng loạt hạ xuống căn bản không có bọn họ chuyện gì. Dĩ nhiên, lần này bổn vương đi Đại Chu Hoàng triều đã thuyết phục Chu Thiên Tử. Quắc quốc đại quân có thể mượn đường Kỳ Sơn. Vẫn là sư huynh nhìn xa thấy rộng. Mời sư huynh hạ lệnh. Nghe vậy, Bích Du cung một các sư huynh đệ lần nữa khom người. Còn có mấy vị trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Lập tức lên, tập trung tất cả binh lực qua Hoàng thành. Nhập Khuyển Nhung. Sau này Khuyển Nhung chính là ta Quắc quốc đại bản doanh. Chỗ này địa phương không thủ cũng được. Nghe vậy, thân công báo đứng dậy. Ừ, sư huynh, nơi này chính là phía trên bổ nhiệm đại bản doanh. Nếu nói là tùy tiện, Bạch Thanh các người kinh ngạc. Sau này và vậy Khương Tiểu Bạch định là không chết không thôi cục diện. Mà Hoàng thành chỗ vừa vặn ngăn trở hai nước. Chẳng lẽ các người mỗi lần xuất binh đều phải mượn đường Hoàng thành để cho bổn vương đi cầu Đạo Đức Thiên Tôn? Thân công báo phất tay áo xoay người. Hừ, lão tử chính là muốn để cho các ngươi chắn Đại Chu Hoàng thành trước mặt. Như vậy Hoàng thành mới có thể an toàn hơn. Bề ngoài tức giận, trong lòng thì lại là khác một phen ý tưởng. Vẫn là sư huynh nghĩ chu đáo. Ta cùng xấu hổ. Hơi nghĩ ngợi, Bích Du cung một đám đệ tử rối rít khom người, biểu thị đồng ý chuyện này. Dẫu sao, thân công báo nói thật rất có đạo lý. Nào ngờ, Ngay tại Thân Công Báo làm ra chiếm cứ Khuyển Nhung cái quyết định này. Thiên giới vậy tọa bia đá to lớn chỗ, có ông cụ đồ trắng lần nữa phát ra kêu lên. Cái gì? Thân Công Báo lại cũng lên bia. Hơn nữa tên chữ xuất hiện vị trí lại vẫn xếp hạng trước mặt. Nói cách khác, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, chánh thần vị trí nhất định có thể đảm bảo một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.